đáng chết, đơn giản là tội đáng muôn chết. Trịnh Lão Tam là heo sao? Lại như vậy liền nhân ra tính toán. Tổn thất nặng nề, Trịnh gia những năm gần đây lúc nào ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.